Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 255, chương 257, con mèo nhỏ người cô nương. Canh 1, người chơi đã xác nhận nhiệm vụ, thủ vệ T4:51, các đốt ngón tay điểm. Nhiệm vụ, thủ vệ T4:51, các đốt ngón tay điểm nhiệm vụ yêu cầu. Tại 24 tiếng đồng hồ bên trong bảo hộ T4:51, các đốt ngón tay điểm tinh lọc thủy tinh không bị phá. Hủy, vẫn chưa xong, nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm cơ sở tự nhiên độ cống hiến ban thưởng. Tại trong lúc này đánh chết ô nhiễm sinh vật ban thưởng tự nhiên độ cống hiến gấp bội. Mạo hiểm giả hàng ngày nhiệm vụ quyền hạn đề thăng đến B. Cự ly nhiệm vụ hoàn thành còn thừa thời gian còn thừa lại 23 tiếng đồng hồ 42 phút đồng hồ. Dịch thu một bên nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức, một bên đứng ở tựa như lô cốt, các đốt ngón tay đốt nhìn phía xa động tĩnh. Tại bên cạnh hắn đứng một tài võ trang đầy đủ chiến sĩ, hắn là các đốt ngón tay điểm binh sĩ tiểu đội trường. Chiến sĩ đẳng cấp chí ít có 10 cấp, tuy không là cái gì đặc thù tiến giai chức nghiệp, thế nhưng trên đường đi đại quy mô chiến trường bên trong chém giết xuất ra chiến sĩ đẳng cấp. Nếu so với phổ thông chiến sĩ có được càng nhiều cường lực năng lực, hắn vũ khí phối trí là phi thường trung quy trung củ, một tay kiếm còn có tiểu thuẫn. Loại này phối trí có thể thông dụng tại rất nhiều tình huống hạ chiến đấu. Hơn nữa so với cái khác vũ khí phối trí có được càng thêm khả quan hệ số an toàn. Hắn tiểu thuẫn cũng không phải là thô giáp mộc thuẫn, mà là từ loại nào đó đặc thù chất liệu chế tạo. Nhìn lên có một chút phát tím, tổng hợp dịch thu lúc trước nhìn thấy người bị thương tình huống đến xem. Tiểu thuẫn có lẽ có được chống cự dịch axit tính ăn mòn công kích kháng tính. Bởi vì vậy binh sĩ tiểu đội trưởng có được khẩn cấp thời điểm mở ra tinh lọc thủy tinh mật thất tử. Mình phong bế công năng quyền hạn, làm vì khu vực này lác đác không có mấy trị liệu người nhất. Cứ việc bình xét cấp bậc chỉ có cấp độ D, dịch thu cũng bị phân phối tại bên cạnh hắn tại khẩn cấp thời điểm trị liệu hắn. Mà ở dịch thu tay phải bên cạnh thì đứng một cái một đầu tóc bạc con mèo nhỏ người cô nương. Nàng chính là lúc trước dịch thu chỗ gặp phải cái kia gọi là kéo Vini hơi kém Lục Doãn bán nhân cô nương chiến đội đội trưởng, một cái tinh thông dẫn đạo tinh phách lực lượng tát mãn. Summon, tát mãn, summon, có thể giống như Druid đồng dạng thi pháp, cũng chính là chỉ cần tát mãn, summon, nguyện ý học tập. Là có thể học được như là trị liệu vết thương nhẹ cùng trị liệu trọng thương các loại pháp thuật. Tại mạo hiểm giả tử quán dịch thu đang tại trần chờ lựa chọn cái nào các đốt ngón tay điểm thời. Điểm, kéo Vini hơi kém Lục Doãn. Cái kia bán nhân tiểu cô nương tìm đến hắn. Các nàng đội ngũ cấu thành là một cái con mèo nhỏ người tát mãn. Salmon, một cái bán nhân pháp sư. Một người lùn tuần lâm khách cùng một người lùn chiến sĩ. Phía trước đứng hàng mặt có chỗ khiếm khuyết. Tuy người lùn tiểu cô nương kia chỉ có được đông sói huyết mạch tuyết địa sói có thể bù đắp một bộ phận, thế nhưng tương đối mà nói vẫn là hết sức bạc nhược. Cho nên tại kéo Vini hơi kém Lục Doãn hết lòng, các nàng tìm đến dịch thu, cân nhắc đến chính mình cũng không có ý kiến gì. Dịch thu quyết định cùng các nàng một chỗ hợp tác. Cái kia tóc bạc con mèo nhỏ người cô nương gọi là ngải toa sóng đóa hoa, tâm tư kín đáo, đồng thời trừ kia chức nghiệp huấn luyện ngoài trả lại tiếp nhận qua nhất định chiến thuật huấn luyện. Nàng lỗ tai lông xù che kín cùng nàng màu lông lông tơ, đồng thời theo nàng cảnh giác địa quan sát đo đạc lấy xa xa tình huống thời điểm, nàng lỗ tai cũng kế tiếp luôn không ngừng chuyển động, tựa hồ là chú ý tới dịch thu nhìn chăm chú. Ngải toa sóng đóa hoa quay đầu, khi thấy là dịch thu, nàng lộ ra một cái nhẹ nhàng mỉm cười, mượt mà trên mặt có hai cái tiểu tiểu má lúm đồng tiền xuất hiện. loại này đãi ngộ thực sự không phải là căn cứ vào Dịch Thu kia 9 điểm mị lực, mà là Dịch Thu dùng vật phẩm trong ba lô mặt còn lại hun 3 văn cá đổi lấy. Có động tĩnh, đều cảnh giác lên, tuần tra binh, một cấp báo động trước. Lính trinh sát, hướng tây bắc hướng dò xét. Đột nhiên, một mực tựa như pho tượng đứng ở lô cốt hai bên phụ trên tường binh sĩ tiểu đội trưởng cao giọng. Cảnh bày ra đạo, ong. Tại binh sĩ tiểu đội trưởng cảnh bảo cho biết, tuần tra binh nhanh chóng đè xuống bên cạnh đối ứng cái nút, dùng cho hướng tối hậu phương liên hợp trung tâm chỉ huy kịp thời địa phản hồi tình huống. Mà cùng lúc đó, binh sĩ tiểu đội trưởng eo bên cạnh thủy tinh cầu bắt đầu phát ra thanh âm. Lính trinh sát báo cáo, hướng tây bắc phương hướng có tiểu cổ ô nhiễm sinh vật đang theo lấy chúng ta phòng tuyến công kích. Qua, lấy dị hóa thực vật làm chủ, không phát hiện quái vật tinh anh vật. Báo cáo hoàn tất, lính trinh sát khóa chặt nền cổ ô nhiễm sinh vật tiến hành điều tra. Cái khác sở hữu nhân viên chiến đấu, tiến nhập chiến đấu chuẩn bị. Binh sĩ tiểu đội trưởng bắt đầu đâu vào đấy địa cấp cho lấy chỉ lệnh. Mà theo binh sĩ tiểu đội trưởng chỉ lệnh, một cỗ khắc nghiệt khí tức dần dần lan tràn mở đi ra. Các chiến sĩ trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng băng lãnh sát khí. Tựa như bão lốc tiến đến lúc trước, cảm giác áp bách làm cho người ta cảm thấy áp lực. Tất cả các đốt ngón tay điểm bên trong chớp mắt tiến nhập một loại giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người bao phủ tại loại nguy hiểm này mà áp lực chiến trường trong không khí. Thiên không là tựa như khắp huyết trời chiều, phảng phất ẩn chứa vô tận sát cơ. Cự ly nhiệm vụ hoàn thành còn thừa thời gian còn thừa lại 23 tiếng đồng hồ 31 phút đồng hồ. Theo thời gian dần dần trôi qua, tựa như nồng đậm khói đen ô nhiễm sinh vật đại quân xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Những cái này ô nhiễm sinh vật bên trong tương đối mạnh lực là do cao lớn cây cối cùng che kín gai nhọn ST thon vặn vẹo mà thành. Trong đó số lượng tối đa thì là một ít từ các loại phổ thông loại nhỏ thực vật chuyển hóa thành ô nhiễm sinh vật. Tại huyết sắc lạc nhật, chúng mang theo hắc ám cùng tử vong, tựa như một cái vặn vẹo bóng mờ hướng về mọi người bao phủ mà đến. Ô, tại các đốt ngón tay điểm bên trong có chuyên môn binh sĩ thổi lên dùng cho cảnh bày ra. Truyền thống chu dài, hùng hậu mà kéo dài tiếng kèn phá vỡ này mảnh khắp huyết trời cao. Cùng phương xa đồng thời báo động trước tiếng kèn luyện thành một mảnh. Tựa như này khắp huyết mặt trời đỏ hạ khúc chủ đề lan tràn mở đi ra. Đại địa tại khẽ chấn động, từ cao lớn kiều mộc vặn vẹo mà thành ô nhiễm sinh vật tại tập thể di động thời điểm hô đối với mặt đất sản sinh kịch liệt cộng hưởng. Loại này kịch liệt cộng hưởng sẽ đối với kiến trúc tạo thành tiếp tục bị tổn hại. Loại nhỏ thực vật vặn vẹo thành ô nhiễm sinh vật thì phô thiên cái địa, tựa như rậm rạp chằng chịt di động đồng cỏ. Trong chớp mắt liền đem nguyên bản bị đốt cháy thành một mảnh trụi lùi bình nguyên chuyển hóa thành một mảnh thảm cỏ xanh nhân thảo trận. Đông, đông, đông, theo kéo dài tiếng kèn là bị chữ khắc vào đồ vật đặc thù ma pháp phù văn trống trận kế tiếp bị đánh vang rồi. To lớn tiếng trống mang theo kinh người chấn động khuếch tán ra, tựa như đập nện tại nhân tâm ngọn nguồn. Tại này cổ đặc thù biên độ sóng, binh sĩ trong cơ thể bắt đầu cấp tốc bài tiết loại nào đó đặc thù hormone kích thích. Bọn họ mặt tím tím xanh xanh gân bắt đầu hơi hơi nổi bật. Trên mặt mỗi người đều hiển lộ có chút dữ tợn, vèo, không có người nói chuyện. Sở hữu binh sĩ đều hơi hơi cung hạ thân thể, sau đó giơ lên trong tay khiên tròn, cử thuẫn thanh âm chỉnh tề mà ngắn gọn. Tựa hồ mang theo một cỗ đặc thù mỹ cảm, mà vừa lúc này, ô nhiễm sinh vật đã công kích đến các đốt ngón tay điểm phía dưới. Tựa như lục hải loại nhỏ ô nhiễm sinh vật điên cuồng mà va đập vào phía dưới cứng rắn tường thành. Tựa như từng cái một loại nhỏ đụng chùy đồng dạng đâm vào trên tường thành. Dịch Thu đám người có thể cảm nhận được tường thành hơi hơi rung động. Mà loại nhỏ ô nhiễm sinh vật cũng ở ngắn ngủn một phút đồng hồ nội tại dưới tường thành chồng chất. Xuất một tầng thi thể, mà lúc này cao lớn kiều mộc tạo thành vặn vẹo sinh vật đi tới. Chỉ thấy chúng duỗi ra dài khắp to lớn mộc lựu thô giáp thủ trưởng tựa như to lớn chùy đánh hướng. Các đốt ngón tay điểm tường thành. Phanh, binh sĩ tiểu đội trưởng dùng tiểu thuẫn ngăn trở một cái cỡ lớn ô nhiễm sinh vật công kích. Tay hắn cánh tay tại run nhè nhè. Cỡ lớn ô nhiễm sinh vật kia so với hắn cả người còn muốn rộng bàn tay to tựa như to lớn bóng mờ. Triệt để đưa hắn bao phủ trong đó. Không đợi phản ứng thoáng chậm chạp cỡ lớn vặn vẹo sinh vật phản ứng. Binh sĩ tiểu đội trưởng đột nhiên dùng tự thú trên tay phải một tay kiếm đâm hướng cỡ lớn vặn vẹo. Sinh vật, cùng lúc đó, trên mặt hắn nổi gân xanh, tựa như rít gào địa giận dữ hét. Thác Tư Kỳ, vĩnh viễn không khuất phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.